Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, liền theo Cát chủ nhiệm nói làm. Trung Vĩnh Tu nếu trái pháp luật, tự nhiên theo quốc gia luật pháp xử trí, cho tới Cát chủ nhiệm an nguy, ta tự sẽ phái người đi vào tra xét, thật cần Trung đạo hữu hỗ trợ thời gian. Đến lúc đó lại mời ngươi ra tay. Phan Hồng không chỉ có riêng chỉ là kỳ môn thuật sĩ, hơn nữa còn là người trong quan trường. Tình thương này lại ở đâu là một cái cả ngày cùng cương thi giao thiệp Trung gia tộc trưởng có thể so sánh. Trung Nghĩa Triều vừa mở miệng, hắn liền lập tức biết trong lòng hắn đánh tính toán gì. Còn Trung Vĩnh Tu vậy thì càng không cần nói. Cát Đông Húc nói với hắn đứng lên nhưng là có thầy trò chi thật. Trung Vĩnh Tu lại dám hướng về hắn hành hung. Về công về tư, hắn cũng không thể liền như vậy thả hắn về Trung gia. Phan chủ nhiệm, ngươi đã không cần ta hỗ trợ, vậy ta liền không ra tay. Bất quá mọi người đều là trong kỳ môn người. Trung Vĩnh Tu đã trúng một súng, ngươi còn muốn giữ hắn lại đến, có phải là ép người quá đáng? Trung Nghĩa Triều trong lòng bàn tính toàn bộ thất bại, sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm. Ngụy chủ nhiệm, này bên trong tạm thời do ngươi phụ trách, Trung gia người tạm thời không cho phép bọn họ rời đi. Phan Hồng không hề trả lời Trung Nghĩa Triều, cùng bên người một vị phó chủ nhiệm thông báo một câu. Sau đó điểm mấy người, bao quát Từ Lũy ở bên trong, nói: các ngươi theo ta tiến vào trong núi rừng một chuyến, gặp Phan Hồng thân là dị năng quản lý cục, cục trưởng lại muốn tự mình dẫn đội tiến vào trong núi rừng. Không chỉ có Trung Nghĩa Triều chờ Trung gia người hoàn toàn biến sắc, Dương Hướng Vinh, Thiết Quái Thần Toán đám người cũng đều đổi sắc mặt. Phan Hồng động tác này đã hoàn toàn nói rõ Cát Đông Húc ở trong mắt hắn địa vị là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí hắn là cao quý chủ nhiệm, lấy thân mạo hiểm cũng không chối từ. Không cần, vừa lúc đó, một bóng người từ trong rừng rậm tin bước ra ngoài. Cát chủ nhiệm, Phan Hồng gặp Cát Đông Húc an nhiên đi ra, không khỏi đại hỉ, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, cầm thật chặt tay hắn. Ở trước mặt mọi người, hắn ngược lại không tiện xưng hô Cát Đông Húc vì tiên sinh. Để cho ngươi lo lắng. Cát Đông Húc vỗ vỗ Phan Hồng mờ u bàn tay, nói rằng: phải. Phan Hồng trả lời. Phan Hồng trả lời phỏng chừng cũng chỉ có Cát Đông Húc có thể thật sự hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Nhìn hắn cười cợt, sau đó nói: Thiết Giáp Cương đã bị ta giết chết, cảnh giới có thể giải trừ. Tuy rằng nhìn thấy Cát Đông Húc bình yên vô sự đi ra, Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải bọn người đã đoán được kết quả. Nhưng nghe nói như thế từ Cát Đông Húc trong miệng nói ra, vẫn không kềm hãm được cả người chấn động. Nhìn về phía ánh mắt của hắn không cách nào ức chế địa lộ ra một vệt sâu sắc kính nể. Trung giai Thiết Giáp Cương, coi như bởi vì thông minh hạ thấp bớt, cái kia cũng chí ít tương đương với luyện khí 6 tầng. Nhưng cũng bị Cát Đông Húc cho diệt sát. Hơn nữa nhìn hắn khí định thần nhàn, trên người không dính một vệt máu bộ dạng, hiển nhiên là toàn thắng. Nói như thế, chẳng phải là nói hắn chí ít cũng có luyện khí 6 tầng tu vi, thậm chí còn khả năng có luyện khí 7 tầng tu vi. Luyện khí 6 tầng ở đây cái mạt pháp niên đại cũng đã là hết sức nhân vật khủng bố, mà luyện khí 7 tầng đó đã là gần như truyền kỳ, giống trước Long Hổ Sơn về cõi tiên vị tiền bối kia. Chính là lần trước Phan Hồng còn đặc biệt vì hắn chạy đi Long Hổ Sơn, xem như là trong đó một cái, nhưng vị tiền bối kia đã 119 tuổi, mà trước mắt vị này Cát chủ nhiệm mới bao nhiêu tuổi. Coi như đời này hắn lại cũng nửa bước khó vào. Cái kia cũng đã có thể sánh vai trong kỳ môn hiện có nhân vật huyền thoại. Lúc này Thiết Quái Thần Toán đám người còn không biết Cát Đông Húc hiện tại kỳ thực tu vi chân chính là chỉ thiếu chút nữa liền đem bước vào luyện khí 9 tầng. Không chỉ có như vậy, hắn ở luyện khí 7 tầng thời gian cũng đã có thể hư không hành phù. Vừa nãy hắn khoảnh khắc trung giai thiết giáp cương cũng bất quá chỉ là tiện tay bấm mấy cái kiếm quyết liền giải quyết rồi, căn bản không phí khí lực gì, chớ đừng nói gì sinh tử chém giết, bằng không thiết quái thần toán đám người nhất định phải dọa ngã xuống không thể. Tốt, cảm tạ cát chủ nhiệm thay dân trừ hại. Phan Hồng cũng là cả người chấn động, sau đó nổi lòng tôn kính nói, nằm trong chức trách, Cát Đông Húc lời ít mà ý nhiều nói. Phải, Phan Hồng một mặt trang nghiêm địa điểm xuống đầu. Không sai, sau đó xoay người đối với Đông Việt, tỉnh người phụ trách Dương Hướng Vinh hạ lệnh. Thông chi một chút đi, cảnh giới giải trừ. Phải, Dương Hướng Vinh nghiêm lĩnh mệnh đi. Dương Hướng Vinh sau khi rời đi, thiết quái thần toán đám người mới phục hồi tinh thần lại. Dồn dập tiến lên hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn. Bọn họ đều là Đông Việt, tỉnh bản thổ kỳ môn thuật sĩ. Cát Đông Húc tuy nói là đang giúp bọn hắn quê hương trừ hại, Cát Đông Húc đều cười khiêm tốn từng cái đáp lễ, ngược lại không có đem trước một ít người khinh thường thái độ để ở trong lòng. Này để Đông Việt tỉnh kỳ môn những thuật sĩ trong lòng đầu không khỏi cảm thấy rất là xấu hổ. Cát chủ nhiệm, ta vì đó trước ta còn có chung ra con em thái độ. Hướng về ngài xin lỗi. Bên cạnh Trung Nghĩa Triều sắc mặt hồng lúc thì xanh một trận một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng tiến lên hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói xin lỗi. Trung Nghĩa Triều tuy rằng tính cách quái đản, cuồng ngạo, nhưng cũng biết một cái có thể tiêu diệt trung giai thiết giáp cương cường giả không là bọn hắn. Trung gia có thể trêu chọc nổi, huống chi hắn vẫn quan phương người. Trung Vĩnh Tu giao cho dị năng quản lý cục xử lý. Các ngươi Trung gia phối hợp tương tây phòng quản lý dị năng điều tra. Làm trái quy phạm pháp, một quy tắc theo pháp xử trí. Ngươi không được bao che, bằng không ta không ngại tự mình đi một chuyến tương tây Trung gia. Cát Đông Húc nhìn Trung Nghĩa Triều trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, bây giờ là mạt pháp niên đại, chân chính có tu vi truyền thừa người đã trải qua thật rất ít. Chỉ cần Trung gia sau đó làm việc thu lại, tuân kỷ thủ pháp, Cát Đông Húc cũng không muốn đứt đoạn mất Trung gia truyền thừa. Đương nhiên nếu như Trung Nghĩa Triều không biết cân nhắc, nhất định phải cùng dị năng quản lý cục chống lại, cái kia Cát Đông Húc cũng sẽ không nương tay. Trung Nghĩa Triều sắc mặt âm tình biến hóa hồi lâu, cuối cùng cúi xuống đầu, nói, tốt, liền theo Cát chủ nhiệm nói làm. Gặp Trung Nghĩa Triều cuối cùng cúi xuống đầu, Trung gia mọi người ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có cái kia Trung Vĩnh Tu sắc mặt một hồi trở nên trắng bệch. Hắn biết hắn xong, Phan chủ nhiệm, trong nhà còn có chút việc, ta cần phải chạy trở về. Người an bài cho ta một chiếc xe đi. Gặp Trung Nghĩa Triều triệt để khuất phục, Cát Đông Húc chuyển nói với Phan Hồng, tuy rằng Tùng Nam thành phố đi qua chính là Ôn Châu thành phố, bất quá này bên trong đều là sơn đạo, lái xe trở lại e sợ ít nhất cũng phải 4-5 tiếng, ta còn là mệnh máy bay trực thăng đưa ngươi trở về đi thôi. Phan Hồng đề nghị, vừa nãy là tình huống khẩn cấp mới vận dụng máy bay trực thăng, hiện tại cũng không cần, không kém cái kia mấy tiếng. Cát Đông Húc vung vung tay cự tuyệt, nếu như không có cần phải, hắn vẫn không muốn dễ dàng vận dụng đặc quyền. Phan Hồng biết Cát Đông Húc tính cách, thấy hắn từ chối cũng không có kiên trì, liền sai người an bài một chiếc quân xa đưa hắn về Sương Khê huyện. Cát Đông Húc đi lên lại cố ý cùng thiết quái thần toán đám người chào hỏi. Này để thiết quái thần toán đám người đối với Cát Đông Húc càng ngày càng kính trọng. Xe đến Sương Khê huyện thời gian đã là buổi tối. Cát Đông Húc sắp xếp tài xế ở tại Sương Khê Đại Tửu Điếm, để hắn ban ngày lại trở về phục mệnh, mình thì trở về biệt thự. Bất quá cha mẹ không tại biệt thự đã trở về Cát Gia Dương thôn. Cát Đông Húc đúng là vẫn còn lo lắng mẫu thân. Thấy bọn họ đã trở về Cát Gia Dương thôn, liền lại đi suốt đêm trở về Cát Gia Dương thôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.